Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại nhà hắn, hắn uể oải làm VSCN, xách cặp ngồi vào bàn ăn sáng. Ông hắn nghiêm giọng, sao cái mặt con như con gấu trúc thế Nam? Lại chơi game suốt đêm à? Hắn gãi đầu gãi tai cười khì khì nhìn ông nội hắn. Ông dình con hả, sao hay thế? Ông hắn vừa đọc báo vừa nói. Hết tụ tập ngoài đường thì lại vùi đầu vào game với hoạt hình. Con muốn bị lưu bang à? Hắn hồn nhiên vừa ăn vừa đáp. Như thế thì ông phải tự hào về con mới đúng, con là người yêu thầy cô và lớp học có lòng tốt ở lại để nhà trường thu học phí ấy mà. Con còn dám nói dậy nữa hả? Tương lai con sẽ thừa kế tập đoàn của ta. Không lẽ con muốn người ta nhìn vào nói là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đỗ học hành như thế à? Ông hắn buông tờ báo xuống. Nói một chàng giáo huấn đứa cháu lì lợm. Dạ con biết rồi, con đi học nha, ở đây nghe ông nội nói chút nữa con bị điên mất. Hắn đứng lên chào ông nội rồi lên con Lamborghini Veneno đến trường. Brum, zoom, chiếc mô tô Kawasaki Ninja S2A phóng như bay trên đường khiến những người xung quanh phải kinh hãi mà nép vào lề. Với vận tốc đó thì ai muốn tự tử thì cứ việc đứng giữa đường chờ thần chết đến rước về sum họp. Chiếc xe lướt thật nhanh đã đến trước cổng trường Sun. Chiếc mũ bảo hiểm được tháo ra để lộ gương mặt xinh đẹp như thiên thần. Không chút son phấn, mái tóc nâu đỏ dài ngang hông, phần mái được cột phồng trông rất đáng yêu. Nó mặc đồng phục kiểu cá biệt, cà vạt thắt lỏng không cài nút áo vest, mặc váy ngắn chân đi giày thể thao màu đen nhìn đầy cá tính. Từ xa nó đã thấy đám đông ồn ào thì tính tò mò nổi lên, tiến lại gần nó lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Nghe được giọng nói của nó, đám đông liền giạt ra, đơn giản nó là đại tỷ của trường này mà. Nhờ có nó mà cái trường Sun này không ai dám gây sự, nhưng cũng nhờ có nó mà bệnh viện hàng ngày đều có ca mổ tim, toàn là giáo viên trường Sun và các cửa hàng vật tư cát đá cũng thu bộn tiền nhờ những quả bom của nó. Trở lại với chuyện chính nhé. Đám đông dần tản ra thì nó nhìn thấy một thằng con trai quần áo xộc xệch, mặt mũi thì lắm lem, đầu tóc rũ rượi, con hơn ăn mày. Nè, ai đấy, đứng dậy coi. Nó đi đến đá vào chân người đó. A ka ka ka, làm gì thế? Người đó ngước mặt lên giọng bực tức nói. Thì ra là ông Hà định chuyển qua làm ăn sinh sao? Nhưng ăn sinh mà đi xe như vậy là hơi lạ đấy. Nó cười chọc tức hắn rồi bước vào lớp. Trở lại với 30P trước nhé. Chiếc Lamborghini Veneno lăn bánh đến cửa trường thì đã là tâm điểm của sự chú ý rồi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chủ xe. Hắn vừa bước xuống thì không biết từ đâu một đám nữ sinh chạy ùa đến hắn xin số điện thoại. Tặng hoa tặng quà, hắn muốn thoát ra cũng không được, tới khi nó đến thì hắn ra nông nỗi như thế đấy. Trở lại với lớp 11A1, tiết hóa, các em chia nhóm nhé, một bàn một nhóm. Tất nhiên là nó và hắn cùng một nhóm rồi. Dạ, cả lớp đồng thanh hô to. Tốt, hôm nay chúng ta sẽ đến phòng mới làm thí nghiệm, vì phòng cũ không biết bị lỗi kỹ thuật gì mà nó bị nổ rồi. Cô giáo ra vẻ khó hiểu nói. Còn nó thì ngồi cười khúc khích, chắc chỉ có nó là biết tại sao thôi quá. Nè, mới trốn chạy hả, làm gì cười như con điên dậy. Hắn đang ngẫm lý do vì sao cái phòng hóa bị nổ. Tì gì, cha này cũng rãnh, thì quay sang nó thấy nó cứ chốc chốc lại cười nên lên tiếng trêu chọc. Ông mới là thằng điên đấy. Tôi có tâm hồn vui vẻ chứ ai như ông, cái đồ tự kỷ cái mặt suốt ngày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Nói tới đây tự nhiên máu của hắn cứ soi sụt. Đấy chính cái bản mặt này này. Nó reo lên chỉ vào mặt hắn. Thật sao? Hắn ngây ngô hỏi lại. Nó cũng gật đầu cái gục thay cho lời khẳng định. Thôi các em vào phòng đi nào, hôm nay tự do mỗi nhóm sẽ làm một thí nghiệm nhỏ rồi cô sẽ đến kiểm tra nhé. Cô giáo trẻ cười tươi nhìn đám học trò. Bà biết cách làm thí nghiệm không? Hắn khều tay nó hỏi. Tôi dốt nhất là môn này, có biết gì đâu. Nó nhún vai. Thật sao? Hắn vui mừng vì lần này hắn sẽ cho nó biết tay lấy lại nợ cũ, nợ mới lần nợ lời. Làm gì ông vui lạ thường thế? Nó nhìn hắn vui như vậy là nó biết là hắn định làm gì nó rồi. Không có gì, dạy bà không biết thì tôi nói thế nào thì bà làm cái nấy nhé. Hắn, nó nhếch môi cười, đầu tiên là nitrat kali 73, 25, rồi 13, 51, bột carbon, tiếp nữa là 11, 85, lưu huỳnh rồi bà hơ vào lửa đi. Hắn vừa nói vừa tính số lượng nguyên liệu. Hay ông làm đi, nó đẩy ống nghiệm sang cho hắn vì nó biết những thành phần mà hắn trộn vào chính là thuốc nổ chính nó cũng rất nhiều lần cho nổ phòng học bằng cái. Loại này mà, bà không biết gì nên bà tập làm đi. Hắn lại đẩy sang cho nó. Tôi không biết lỡ có sơ suất gì thì bọn mình bị điểm kém mất. Nó nói rồi lại đẩy sang hắn. Đột nhiên có ông thầy văn đi ngang thấy hắn và nó cứ đẩy cái ống nghiệm qua lại thì ra tay nghĩa hiệp tạo ấn tượng với cô giáo xinh đẹp. Hai em để đấy thầy hở lửa giúp cho. Ông thầy cầm ống nghiệm lên và tra va ngọn đèn cồn. Bùm, bùm, âm thanh êm tay vang lên khiến những học sinh và cô giáo ôm đầu nằm xuống đất. Còn nó thì nắm tay hắn kéo vào góc tường tránh nạn. Nhưng ông thầy thì chạy đường nào cũng không khỏi tóc tai xoăn tít như sợi mì, mặt mũi thì đen thui thùi lùi. Lết ra khỏi lớp vì mất mặt, hắn đến giờ vẫn còn bàn hoàng vì cái nắm tay hồi nãy. En, chương 3, cách chương.